Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, 6 chữ chân ngôn. Thần trưởng cương mãnh, ma trưởng bá đạo, trùng trùng điệp điệp khí thế từ này hai trưởng ấn bên trong truyền ra. Liền ngay cả không gian đều bị ép một trận vặn vẹo. Ầm ầm, trưởng ấn phá không, che vạn vật, đại lực kim cương trưởng. Đúng lúc này, 8 cái lão hòa thượng đồng thời xuất trưởng, chụp về phía đè xuống trưởng ấn. Bọn hắn đạo thai tất cả đều bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Theo đạo thai vận chuyển, vô cùng vô tận Phật quang từ trong thân thể của bọn hắn tràn ra. Đem phương thiên địa này biến thành một mảnh đất thượng Phật nước. Ầm, 8 đạo kim sắc trưởng ấn đồng thời nghênh hướng cái này hai trưởng ấn. Phật trưởng trực tiếp nổ tung hóa làm hào quang vạn đạo. Cùng 4 trưởng ấn cùng nhau nhân diệt, mà ma trưởng lại là phá vỡ 4 trưởng ấn cách trở. Thế như trẻ che chụp về phía mặt khác 4 tên hòa thượng. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, viên giác hòa thượng bọn người lấy thiền trượng đánh về phía đánh tới ma trưởng. Lại bị trưởng ấn trực tiếp đánh bay. Miệng lớn thổ huyết, lốp bốp, trưởng ấn rơi xuống đất. Một trận tiếng xương nứt vang lên. Lập tức mà đến lại là một tiếng to lớn bạo hưởng. Đại địa một trận run rẩy. Trong hoàng thành vô số cung điện đều bị rung sụp. Dương Quảng một trưởng này đánh nát nửa tòa hoàng thành. Đợi cho bụi mù tan hết, một cái to lớn trưởng ấn xuất hiện ở mặt đất. Mà tại trưởng ấn bên trong, viên giác hòa thượng bọn người co quắp ngã xuống đất. Không rõ sống chết. Trong chiến trường, may mắn còn sống sót 4 cái lão tăng nhìn thấy trưởng ấn bên trong tình huống. Một cái lắc mình liền xuất hiện tại đến. Không biết sinh tử viên giác hòa thượng bọn người trước người. Để phòng Dương Quảng đột hạ lạt thủ. Vừa rồi bởi vì Dương Quảng Phật thai không có nhục thân, cho nên chỉ có bản thể 7 phần chiến lực. Cho nên hắn thần trưởng cũng chỉ có ma trưởng 7 phần lực đạo. Bọn hắn bởi vì 4 người này có thể may mắn thoát khỏi. Không có như viên giác hòa thượng bọn người bị một chiêu đánh cho tàn phế. Cùng là vô thượng đại tông sư, Dương Quảng làm sao so Phật môn cái này 8 cao thủ hung hãn nhiều như vậy. Lấy một địch 8 đều có thể đánh cho tàn phế 4 cái. Chiến lực của hắn làm sao có thể mạnh mẽ đến nước này. Nơi xa có quan chiến cao thủ nhịn không được kinh nghi lên tiếng. Khó nói hắn là thánh nhân. Có người suy đoán. Không phải thánh nhân, nhưng cũng kém không xa. Có người mở miệng nói, thánh nhân mạnh có 3. Một là thánh nhân trái tim cảnh, cùng thiên tướng hợp ngự thiên lực. 2 là thánh nhân thánh thể, không phá không hỏng vạn kiếp khó mài. 3 là thánh nhân chi đạo thai, lập thời điểm đạo thai bên trên 1296 triệu thần khiếu tự khai. Xa không phải vô thượng đại tông sư có thể so sánh. Mà Dương Quảng bây giờ như vậy cường đại là bởi vì tâm cảnh của hắn cùng nhục thân đều đến thánh nhân tầng thứ. Chỉ có đạo thai còn có chút ít chênh lệch. Nếu là hắn hôm nay bất tử chỉ sợ không được bao lâu trong thiên địa này liền sẽ lại nhiều nhất. Tôn thánh nhân, nơi xa có vô thượng đại tông sư mở miệng giải thích. Lời nói ở giữa mang theo thật sâu cực kỳ hâm mộ. Vô luận là thánh thể vẫn là thánh nhân tầng thứ tâm cảnh bình thường đều là muốn lập về sau mới có. Thể đạt tới, mà có thể sớm tu thành thánh thể, hoặc là sớm vô số thánh tâm tồn tại đều là vạn cổ hiếm có. Còn nếu như có thể sớm đạt thành hai thứ này thành tựu bên trong, chứng được thánh đạo cơ hồ đúng vậy 10 phần chắc 9 sự tình. To lớn trưởng ấn bên trong, viên giác hòa thượng bọn người dãy giụa đứng dậy. Cùng lúc đó một trận âm vang tiếng vang lên. Đây là bọn hắn thể nội xương cốt va chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Từng khối thật nhỏ toái cốt. Bị viên giác hòa thượng bọn người cưỡng ép bước ra ngoài thân thể. Hắn vỡ vụn xương cốt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uốn nắn cũng chữa trị. Mà từng tia màu đen thần quang cũng bị bọn hắn sắp xếp ra ngoài thân thể. Đây đều là vừa rồi Dương Quảng mượn ma trưởng lực. Đánh vào trong cơ thể của bọn họ ma khí. Thường nói, thương cân động cốt 100 ngày. Nhưng đến viên giác hòa thượng bọn người nơi này, lại chỉ là thời gian qua một lát liền đã triệt để khôi phục. ngoại trừ sắc mặt đều có chút tái nhợt bên ngoài. Bọn họ cùng thụ thương trước đó không có gì khác biệt. Trong chiến trường, Trương Đạo Nhất gặp mấy cái này hòa thượng cực nhanh chữa trị trên nhục thể thương thế. Hơi sững sờ, tâm lý suy đoán, đây là Phật môn lục tự chân ngôn. Tục truyền Phật môn lục tự chân ngôn cỗ có thần kỳ lực lượng. Mỗi một chữ đều có đặc thù công hiệu. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi xa có người thổn thức nói, lục tự chân ngôn vẫn luôn là Phật môn bí mật bất truyền. Tương truyền cái này chính là Phật tổ truyền lại. Bây giờ liền ngay cả trong Phật môn đều không có lục tự chân ngôn hoàn chỉnh truyền thừa. Rất nhiều đều đã còn sống sót trong dòng sông lịch sử. Mấy cái này hòa thượng sử dụng cũng đã không phải Phật tổ năm đó truyền xuống bộ kia pháp môn, mà là hậu nhân mượn tàn khuyết pháp môn bù đắp. Có hiểu rõ Phật môn một số tân bí cao thủ mở miệng, thổ lộ ra một cái tin tức kinh người. Đây là lục tự chân ngôn bên trong cái nào chữ? Có người mở miệng thỉnh giáo. Lục tự chân ngôn một mực bị Phật môn giấu rất sâu. Liên quan tới môn võ học này một số tin tức người bình thường căn bản không có khả năng biết mảy may. Đây cũng là tha thứ tệ trịnh, tục truyền, tha thứ bế xôn hấu chí mỉm cười hình hề hệ màn chỉ thô. Lực, vô luận là bất luận cái gì thương thế. Chỉ cần vận chuyển môn bí pháp này đều có thể khôi phục nhanh chóng. Có người mở miệng nói, giải chúng nhân nghi hoặc, trưởng hình cự khanh bên trong. Viên giác hòa thượng tăng bào nhuốm máu sắc mặt tái nhợt. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm sáng ngời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không uyển như là ma thần Dương Quảng cùng Dương Quảng bên cạnh. Cái kia như là Phật Đà hàng thế thứ hai đạo thai. Ngóng nhìn một lát, viên giác hòa thượng mỉm cười. Mở miệng nói, nghĩ không ra ngươi ma đầu kia lại còn có một thân thâm hậu như thế Phật Pháp. Nếu là ngươi nguyện bỏ cái này một thân ma công nhập Phật môn. Phật môn nguyện tôn ngươi vì Phật môn thất tổ. Dương Quảng nghe vậy, hơi sững sờ, cười nói. Phật Pháp ma công vốn là một người có hai bộ mặt tồn tại. Chẳng các ngươi những này hòa thượng tất cả đều hóa Phật vì ma nhập ta ma đạo. Đến lúc đó các ngươi nếu có thể ngộ ra Phật ma quan khiếu. Chưa hẳn không có khả năng chứng được thánh đạo. Nói như vậy. Ngươi là không muốn bỏ qua cái này thân ma công đi. Viên giác hòa thượng khe khẽ thở dài. Nói, đáng tiếc. Viên giác hòa thượng đáng tiếc là Dương Quảng cái này một thân thâm hậu Phật đạo tu vi. Có như thế Phật tính người lại là một cái đại ma đầu. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Viên giác hòa thượng nói xong sầm mặt lại. Lãnh lãnh mở miệng. Nói, ngộ năng, giải phong Phật môn tiền bối. Trung diệt này ma, đang mười tòa Phật quan tài trước chờ đợi ngộ năng nghe vậy. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Một tiếp lấy một ấn pháp đều bị hắn đánh vào trước mặt mười tòa Phật quan tài bên trong. Theo ấn pháp đánh vào, phong cách cổ xưa Phật quan tài đột nhiên bộc phát ra ngút trời Phật quang. Trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, cùng lúc đó. Vô số kim sắc đường vân cũng là từ Phật quan tài nổi lên rõ ràng. Những này Phật quan tài bên trong vậy mà cũng có bảy thần trận. Trong hư không, Dương Quảng chính mắt thấy đây hết thảy. Nhưng hắn lại không có ngăn cản. Bởi vì đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Bây giờ Phật môn cái này 8 tên hòa thượng liên thủ căn bản không cho được hắn áp lực quá lớn. Mà hắn hiện tại cần đúng vậy cái kia loại sinh tử gian áp lực. Chỉ có sinh tử gian đại khủng bố, mới có thể để cho hắn phát sinh bản chất thuế biến hoàn thành sau cùng đột phá. Bất phong ma, bất thành hoạt, lần này hoặc là đột phá hoặc là chết. Chính hắn đem mình đưa vào tiệt lộ. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng a. Dương Quảng nhìn về phía cái kia 10 tòa Phật quan tài. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.